Quầy bùa của tôi có thể đoán mệnh. Chương 150, đàn em. Góc truyện audio.com. Tác giả: Khương Chi Ngư. Editor: Thịt sườn nướng. Thiếu chút nữa Thẩm Nguyên gia đã gửi lại dấu chấm hỏi cho anh. Cả buổi trời đột nhiên nói một câu như vậy, còn tưởng rằng có chuyện gì kỳ lạ, nhưng nghĩ lại mới nhớ ra, có lẽ là vì lời mời ăn cơm. Đối với chuyện này, đúng là Thẩm Nguyên gia không nhớ ra. Nếu không có tin nhắn WeChat này gửi tới, có lẽ cô đã quên luôn rồi. Sau khi suy nghĩ, cô trả lời, chấm, buổi tối ngày mốt đi. Ăn buổi tối tương đối an toàn hơn. Mấy nhóm paparazzi chủ yếu săn lùng các đại minh tinh. Ngụy trang cũng không dễ dàng bị phát hiện. Ban ngày nhiều ánh mắt dòm ngó. Giang bạn nhanh chóng hồi âm. Được, chỉ một chữ đơn giản. Làm Thẩm Nguyên gia ngay lập tức không có chút hứng thú gì trả lời lại. Khi nói chuyện phiếm với người khác, bản thân cô không phải là người nói nhiều. Nếu đối phương còn nói chuyện vô cùng ngắn gọn như thế này thì cô sẽ không muốn đáp lại. Lần này cũng không ngoại lệ. Hơn nữa cô cũng không dành sự chú ý cho những chuyện như vậy. Nhiều lắm là nghĩ làm sao nói dối nếu Giang bạn còn muốn hỏi tới chuyện đoán mệnh. Nháy mắt lại nghĩ tới chuyện của Văn gia. Buổi tiệc này, nếu như cô muốn đi, người khác nhất định cũng sẽ biết. Văn Tùng Diễn có lòng tốt mời cô tới. Lỡ như cô không chuẩn bị gì cả, không chỉ dễ dàng thu hút sự chú ý người khác mà còn dễ khiến bản thân mất mặt. Thẩm Nguyên gia sẽ không cho phép những chuyện như vậy xảy ra trong bữa tiệc. Tuy nhiên từ đây tới buổi yến hội còn một khoảng thời gian. Về phần lễ phục tham gia, Thẩm Nguyên gia quyết định sẽ mặc đồ do Văn Tùng Diễn tặng. Bởi vì như vậy mới không làm cậu ấy mất mặt. Người đến dự tiệc của ông cụ Văn tất nhiên không phú cũng quý. Nếu cô mặc một bộ trang phục không đáng giá bao nhiêu tiền, chưa nói tới chuyện khiến bản thân xấu hổ mà người mời cô đến Văn Tùng Diễn cũng không còn mặt mũi. Sau khi quyết định xong, tâm trạng của Thẩm Nguyên gia cũng thoải mái hơn không ít. Tôn Ngải đã ăn xong, sửa soạn chỉnh chu rồi bước ra khỏi toilet. Cậu không ăn đúng là quá đáng tiếc. Xiên que chỗ này ăn ngon lắm ý. Thẩm Nguyên gia dọn dẹp bàn. Cậu cũng biết mà, cứ như tớ là tốt nhất. Tôn Ngải duỗi tay bóp bóp hõm vai. Cậu nhìn đi, giờ cậu gầy hơn tớ nhiều. Lại còn không thể ăn uống thả ga. Thẩm Nguyên gia cười nói. Cậu cũng đừng đả kích tớ thế chứ. Tôn Ngải cười hì hì hai tiếng chọc cô. Rồi sau đó xách theo túi rác rời khỏi chung cư. Lúc này Thẩm Nguyên gia mới có thể nghỉ ngơi. Ngồi ngây người vài phút. Cô dứt khoát cầm điện thoại lên chuẩn bị lướt Weibo. Vừa đăng nhập, một số tin tức mới lập tức xuất hiện. Đàn em của Lăng Lị Tư ra mắt khiến mọi người kinh diễm. Bị kinh ngạc bởi cái gì đó quá đẹp. Diễn viên Cầu Tuyết là đàn em của Lăng Lị Tư. Xuất hiện tuyệt đẹp trong buổi họp báo. Lăng Lị Tư ra sức ủng hộ Cầu Tuyết. Quan hệ giữa hai người khá tốt. Liên tiếp vài tin, tất cả đều là chuyện của Lăng Lị Tư và một người mới tên Cầu Tuyết. Thẩm Nguyên ra xem mà hoa cả mắt. Trong giới giải trí có không ít nữ minh tinh tham dự buổi ra mắt của đàn em. Đa số đều do công ty sắp xếp. Nương theo danh tiếng của đàn chị mà ra mắt như vậy sẽ giảm bớt rất nhiều công tác tuyên truyền. Cũng có thể thu hút được nhiều fan tương tự. Mặc kệ có phải đàn em thật hay không. Dù sao chỉ cần ở cùng công ty thì có thể sắp xếp như vậy. Thẩm Nguyên gia không chú ý nhiều đến lĩnh vực phim ảnh cho lắm. Cũng từng nhìn thấy Lăng Lị Tư trước đó. Không ngờ cô ấy lại chủ động phối hợp với một người mới ra mắt. Weibo có đăng tải toàn bộ video ra mắt. Diện mạo của Cầu Tuyết vô cùng đáng yêu. Ngọt ngào, lúc nói chuyện cũng rất nghiêm túc. Công bằng mà nói, đúng là một cô gái khiến người ta có ấn tượng tốt. Cái gọi là tâm sinh tướng đúng là có chút đúng. Thẩm Nguyên gia nhìn tướng mạo của cô ấy có thể cảm giác được đây là một cô gái có tính cách không tệ. Nhưng có thể sẽ phải gặp một ít thất bại. Nhưng đây cũng là chuyện bình thường. Ở giới giải trí ai mà không gặp chút thất bại chứ? Lúc trước cô còn chưa kịp hoàn toàn tiến vào giới giải trí đã bị giết chết. Đây không phải là một loại thất bại hay sao? Mục tiêu của Thẩm Nguyên Gia chuyển hướng về phía Lăng Lỵ Tư. Kể từ sau lần trước vô tình gặp được bên ngoài, coi như là lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy. So với lần trước hình như còn nghiêm túc hơn một chút. Có lẽ có thể theo dõi Weibo thử xem. Do bài đăng có đính kèm Weibo của Lăng Lỵ Tư và Cầu Tuyết. Thẩm Nguyên Gia trực tiếp nhấn xem. Weibo Lăng Lỵ Tư rất gọn gàng. Bản thân cô ấy thuộc loại người rất trí thức. Thẩm Nguyên Gia không hiểu quá rõ về cô ấy. Trước kia những cái cơ bản mà Tôn Ngải nói đều là phía ngoài mà thôi. Đại đa số các bài đăng trên Weibo đều là về tuyên truyền phim ảnh. Còn lại là chuyện thường ngày nhưng cũng không cập nhật quá thường xuyên. Hoặc là xe ảnh chụp chung cùng minh tinh nào đó. Nhìn qua không có thông tin gì có ích. Thẩm Nguyên Gia vẫn còn nhớ rõ ký ức lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy. Cuối cùng cô chọn theo dõi Lăng Lỵ Tư. Dù sao nhiều người như vậy thêm một người theo dõi cũng chả sao. Chỉ là cô muốn xem cô ấy mất như thế nào. Xem nhiều như vậy cô cũng đã quen. Nghĩ đến đây, Thẩm Nguyên Gia nhịn không được tự cười mình. Sau đó cúi đầu xem thông tin Weibo vừa cung cấp. Trong di ảnh là dáng vẻ hiện giờ của Lăng Lỵ Tư. Bên cạnh là thông tin tử vong. Họ và tên, Lăng Lỵ Tư, ngày sinh, 06/11/1989. Ngày mất, 01/10/2018. Nhìn đến ngày mất, Thẩm Nguyên Gia vô thức nhíu mày. Chờ đến khi kịp phản ứng, cô mới biết được nguyên nhân khiến mình vô thức nhíu mày. Bởi vì lúc trước khi xem ngày mất của Trần Minh Toàn, cũng là ngày này cũng quá trùng hợp. Thẩm Nguyên Gia đối với chuyện trùng hợp như này cũng không quá tin. Hơn nữa hai người này dường như cũng không có gì liên quan tới nhau hay bất cứ chuyện gì khác. Đang nghĩ ngợi, người phụ nữ không lộ diện trong video tử vong kia đột nhiên nhảy lên trước mắt. Thẩm Nguyên Gia trong lòng có hơi chuẩn bị. Tiếp tục kéo xuống, nội dung lịch biểu và minh họa có liên quan khá nhiều tới Cầu Tuyết. Mấy ngày trước đều là thảo luận một chút chuyện với cô ấy. Tranh minh họa không có đưa ra nội dung cụ thể, nhưng nhìn ra được quan hệ giữa hai người vô cùng tốt. Lăng Lỵ Tư cũng rất tận tâm dìu dắt. Sau khi nhấp vào ngày thứ năm, hình ảnh có chút thay đổi. Lăng Lỵ Tư ngồi trên sofa, châm một điếu thuốc. Vòng khói hơi hơi lượn lờ. Cau mày, dưới bức hình có một dòng chữ. Tâm trạng Lăng Lỵ Tư không tốt. Mà ngày thứ sáu liền biến thành hình ảnh Lăng Lỵ Tư quăng điện thoại di động. Chiếc điện thoại tinh xảo trực tiếp vỡ tung trên mặt đất. Trong đó còn có lòng bàn tay bị đồ vật cắt đứt. Lúc này dòng chú thích càng thêm dữ dội. Sau khi cãi nhau, Lăng Lỵ Tư đóng sầm cửa. Tức giận quăng điện thoại di động. Nhưng đối tượng xảy ra tranh chấp là ai thì chỗ này không hề đề cập tới. Ngay cả trong ảnh cũng không có chút dấu hiệu nào. Thẩm Nguyên Gia xem không hiểu. Không lẽ cãi nhau với công ty? Nghe nói hợp đồng của Lăng Lỵ Tư với công ty sẽ hết hạn vào năm nay. Chẳng lẽ trong quá trình hai bên gia hạn hợp đồng xảy ra bất đồng mới xảy ra cãi vả? Chuyện cãi nhau với ông chủ trong giới giải trí cũng không ít. Thẩm Nguyên Gia ôm nghi ngờ click mở ảnh minh họa ngày thứ bảy. Bức tranh này vô cùng đơn giản. Chỉ có một khung cảnh. Đó chính là Lăng Lỵ Tư đứng ngoài cửa. Vươn tay ấn mật mã. Mặt không biểu cảm. Nội dung mô tả cũng rất đơn giản. Lăng Lỵ Tư đến cuộc hẹn với Trần Minh Toàn. Thẩm Nguyên Gia nhìn qua thấy không có gì đặc biệt. Lướt qua tới chỗ mấu chốt nhất video tử vong. Vừa liếc mắt một cái đã khiến người ta sững sờ. Bởi vì bìa video tử vong của Lăng Lỵ Tư quá giống với video tử vong của Trần Minh Toàn mà cô xem qua lúc trước. Đều ở trên giường, bị chăn che lại phần lớn khuôn mặt. Hai mắt nhắm nghiền, giống như rơi vào trạng thái ngủ say. Cách chương.